Thánh Vương, chương 1291, Ba Thần Đan Phật, Đạo, Nho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1291, Ba Thần Đan Phật, Đạo, Nho. Đạn đều biết bây giờ Minh Ba Thần Đạn Phật, Đạo, tỏa, hủy diệt, nhưng làm sao gặp Ngụy Hiểu Ụ Vạn, PS, bọn hắn lại ngồi chờ chết. Ngay lập tức, ba đại TH sát đối với Dương Kỳ. N thu, nối lên, triển khai công nhưng trên cơ bản Dương Kỳ đều không để trong mắt, hắn làm sao có thể để cho cái này ba đại thần đan này phản kháng chính mình có hiệu quả được. An âm thầm vận chuyến ý chỉ tinh thần bản thần cũng thần lực vô biến, đã sớm bố trí ra đại trận. Quả nhiên, đan được Nho Môn thư sinh trong ba đại thần đan kia đột nhiên thi triển một chiếu, khi tức đan được toàn thân giống như một bạch long phóng lên trời, nghiền nát cấm pháp kia, ta chính là chính khi Nho Đạo thần đan trường tồn, nắm giữ chính khí thiên địa, chính là thư viện Nho Môn tối cao, các loại phu tử, thánh giá, đại hiền liên thu. Nối lên, bằng vào sách của mình cuốn khi tức, ngưng tụ thành đan được, thiên địa như sông đài, chính khi trường tồn, làm sao có thể bị ngươi luyện hóa. Thần đan Nho sinh liền triển khai một chiếu phá cục mạnh nhất. Thiên làm bàn cờ, tinh làm tướng. Đạo sĩ thần đan kia công kích đi ra, phía trên thiên không khắp nơi đều hiển hiện dạ tuyệt học. Sầu bên trong vũ trụ, tinh thần đồ án hiến hiện dạ, quần tinh sáng chói, cũng phá vỡ cầm chế xông ra chém giết. Ngã Phật tư bi, vạn Phật triệu tống, vạn Phật niết bàn, Phật đằng như mộng, có Phật thì có đến. Một chiếc đến sáng tư tư bay lện, là thần đạn Phật môn kia bảo phát đi dạ thần thông mạnh nhất. Ba đài cao thu, trực tiếp liên thu. Khiến tất cả giam cầm hư không đều bị đánh cho nổ tung từng khúc, không có người nào có thể sống sót trong trình độ công kích mãnh liệt lại này. Khí tức thật mạnh mẽ. Ý chí Dương Kỳ khẽ động, tu vi bộc phát, thần cách chi vương biến thành một thần chấu vĩnh hằng, trong lúc này truy cầu vĩnh hằng, ánh sáng mãnh liệt chiếu sáng hư vô, ý chỉ tinh thần như lũ quét bộc phát, lập tức lực tinh thần mạnh mẽ vạch pha bầu trời, sinh ra cuồng lối thiểm điện, ngân xà nhảy múa cuống loạn, hòa long sôi trào. Lực tinh thần của hắn hiến hiện dạ thuộc chất âm sắc như lưỡi dao, như là sét đánh, đã phát ra lối bạo mạnh nhất. Vạn kiếp bất phối thế, hiển dạ ngọc. Dương Kỳ thúc dục thần thông trong cơ thể, đột nhiên ngay lúc đó bên trong thần cách chi vương, vạn văn tự ngưng kết thành cự pháo chỉ tốn tối cao. Không sai, chính là một cụ pháo. Hoa văn thần ma tràn đầy phía trên cự pháo. Những văn tự khắc thành đồ vật. Cự pháo kia hoàn toàn do văn tự kiếp số tạo thành. Cự pháo này chính là thu. Đoạn huy điệt trận ma thượng cố, được gọi là đại kiếp cự pháo, lấy kiếp số là thận pháo, lấy kiếp vận là đạn pháo, tập trung tất cả lực lượng tinh thần để phát ra công kích mạnh nhất, gào thét phun ra, chính là từ sâu bên trong địa ngục nhìn lên thiên đường phóng ra cự pháo, muốn công kích thiên đường đổ xuống. Địa ngục chính là chỗ sâu nhất của thế giới. Thiện đường chính là chỗ cao nhất của thế giới. Tại sâu bên trong địa ngục chỉ có thể nhìn lên thiên đường. Nhưng nghe đồn rằng, chấn ma địa ngục tối cao lấy kiếp số là pháo, nhắm trúng thiên đường, có thể công kích thiên đường đổ xuống, cái này uy mãnh đến mực nào. Trên thế giới không có một loại công kích nào có thể so sánh cũng đại kiếp cự pháo này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ đã lấy được mạnh vơ hiền dạ ngọc, thời gian dần trội quả khiến tinh thần đụng hợp, khi cộng vạn kiếp bất phối thế dạ tạng thật lớn, đã bắt đầu ngưng tụ ra khi công biến hóa của chân ma vạn kiếp bất phối thế, chính là đại kiếp cự pháo này. Ầm ầm, ngay tại thời điểm ba thần đan phải cầm mà ra, đại kiếp cự pháo đã xuất hiện, cụ pháo phát ra âm thanh khiến từ phía đều chấn động, nghiền nát, sức giật cự pháo thậm chí cũng khiến Dương Kỳ chấn động nhóm dịch lăng khách hong thát công ý ướp. LS Vương VIP Vundun, VN mộng nhập thần cơ liên tiếp lui về phía sau, thân thế kéo ra hư không xuất hiện khẽ rãnh trường hà. Trong nháy mắt, kiếp số đạn pháo kia công kích xé rách tất cả phòng ngự của ba thần đan. Một kích đánh bay toàn bộ ba thần đan, nguyên khi chấn động, giải tán toàn bộ. Ba thần đan truyền lại tiếng kêu thế lương thảm thiết. Tội gì khổ như thế chứ? Dương Kỳ một trào triển khai tay thượng đế liên tục bắt nhiếp ba viên thuốc này. Trong bọt khi bao lấy ba viên thuốc này, một là Phật, một là Đạo, một là Nho. Hiện tại các ngươi không có sức mạnh. Dương Kỳ nở nụ cười, đan khi trong cơ thể các ngươi đã bị ta đánh tan, còn sót lại được lực cùng lực tinh thần thuần túy, còn lời gì để nói không? Rốt cuộc ngươi là người nào? Vì sao lại mạnh như vậy? Miệng Nho sinh kia phun màu tươi nối lên âm thanh thét dãi. Máu tươi của hắn là đan khí nhưng do có bọt khí cố lô thần công bao lấy nên không máy may tiết lộ ra ngoài. Nếu như tạ không nhìn lầm thì tu vi của ngươi là thượng vị thần nhưng lực tinh thần của ngươi quả thực là đến gần cấp ý chỉ vô hạn. Phật thần đạn nhìn Dương Kỳ, chúng ta tu luyện không dễ dàng, ngươi cần gì phải đuối tận giết tuyệt chúng ta như vậy? Ngã Phật từ bi, chẳng lẽ ngươi không có một chút lòng từ bi nào sao? Đương nhiên ta có lòng từ bi. Dương Kỳ nói, bằng không tạ đã sớm giết các ngươi. Yến Tầm, tạ chỉ cần đan được bạn thận các ngươi, không quan hệ cũng. I, R, U, ơi. ý chí của các ngươi đối với ta mà nói vần là tạp chất, ta thấp ngoan ngoãn chóc bong ý chỉ ta, ta sẽ tìm cơ hội cho ba. G, không cần tiếu điệt linh, u ợc bản thân, về sau tìm thân thế phụ thế, vì chính mình xử. Chỉ rất mạnh hoành, qua thực bại viên mãn thần, bằng không ngay bị đại kiếp cự pháo trùng kích đã sớm hồn phi phách tán. Nếu như có thể trợ giúp bọn hắn tìm kiếm được thận thế, đại viện mãn thần, dung nhập vào trong đó thì ba người vẫn có thể khôi phục thực lực lần nữa, ngược lại có thể truy cầu đại đạo tối cao. Lập tức ba thần đan Phật, đạo, nho liếc mắt nhìn nhau. Đã như vậy chúng ta đây cũng sẽ tin tưởng ngươi, quả thực ý chỉ của chúng ta đối với ngươi mà nói là tạp chất, cũng hắn luyện hóa, không bằng có một ít tác dụng. Lập tức ba đạo quang mang bay ra, một kim sắc, một màu xanh, một màu trắng. Tay áo Dương Kỳ vừa khua múa liền cuốn ba đạo quang mang vào trong đó. Lúc này, còn sót lại ba viên thuốc trên tay. Hiện tại ba viên thuốc này là lực tinh thần thuần túy, thần lục thần đạn cấp vô hạn vô cùng mạnh mẽ, ngay ở trong tay Dương Kỳ cũng có thể cảm giác được rất nhiều lực lượng mạnh mẽ đang kiệt lực vận chuyển. Tựa như hắn thấy ể lược Phật đan này trong quá trình luyện chế đã nhắc tới kinh văn vô số thượng cố Phật đà, lấy tinh thần thuần túy của chính mình cảm ngộ, ngưng tụ trở thành đan được. Mã nho đan trinh la do vô số đại nho phu tử không ngừng đọc sách lý giải đại nghĩa, ngưng tụ trở thành đan được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo đan cũng giống như vậy, do rất nhiều đạo sĩ dùng tâm linh thanh tỉnh vô vi gây trông ra đan được như vậy. Ba viên thuốc tập trung ba trí tuệ, không phải chuyện đùa, cũng không biết phong thần môn lấy được từ địa phương nào, với tư cách áp trục chi báo, nhưng bây giờ đã trở thành tiện nghi của Dương Kỳ. Nếu như dựa theo công huấn giá trị thì không biết phải cần bao nhiêu huấn công giá trị mới có được ba viên thuốc này, thậm chí cho dù cứu vớt tồn vong sinh tư của môn phái 10 lần đạt được cộng huấn giá trị cũng đều khó có khả năng đối được ba viên thuốc này, nhưng bây giờ lại bị Dương Kỳ lừa gạt, nhẹ nhàng ăn cắp đi ra. Ừng ực, mơ miệng một tiếng Dương Kỳ nuốt ba miếng thần đan xuống, chuyến rời nhóm dịch lăng khách hong thắt công. Ý ượp, LS Vương VIP Vun Đun. VN mộng nhập thần cơ đến xấu bến trong thần cách, lập tức thần cách chi vương tựa như y ạ chạy bị để thêm đầu, phun lên một ngọn lửa hừng hực. Thần cách thượng vị thần tổ ạ dạ hộ ạ diễm khiến cho thận thế Dương Kỳ lại một lần nữa biến mất, chỉ còn lại thần cách khổng lồ này lẳng không lơ lửng. 3. Thần đan cấp vô hạn khiến hắn tăng cường ý chỉ an lực. Thần cách nổ mạnh đùng dùng, mỗi một lần vang vọng là một bộ phận liền tăng lớn. Cuối cùng thần cách vương này lớn bằng một ngọn núi nhỏ, nó như mặt trời chiếu rọi hư không. Dưới ánh hào quang, bão táp đều lắng động hết xuống rồi diễn biến ra nước, lửa, gió thuở sơ khai. Chi là bằng vào hào quang đã có thể mở ra thời không tối cao chứng tỏ cảnh giới thần cách chi vương lại tăng lên. Lần này là thời gian Dương Kỳ tu luyện dài nhất, trọn vẹn qua 3 năm. 3 năm thần giới hắn ở sâu bên trong hư không không ngừng tu hành, luyện hóa được lực bản thân, nhưng tại thời điểm luyện hóa được lực tinh thần của hắn vẫn có thể cảm thụ, có thể liên hệ với đảm bích lạc. Trên thực tế thời gian 3 năm rất ngắn, đối với phong thần môn mà nói chính là sự tỉnh vung lên trong nháy mắt. Trong 3 năm này, Bích Lạc cũng rất nhiều huynh đệ đều củng cố tu vi, thực lực tất cả cũng đều tăng trưởng nhưng lại không tăng trưởng rõ ràng, bởi vì bọn họ ở bên trong vĩnh sinh thần triều đã lấy được không ít chỗ tốt, 3 năm chỉ tiêu hóa được một chút mà thôi. Trong thời gian 3 năm này, Dương Chu Tiên đã tới một lần nhưng cũng không gặp được Dương Kỳ. Dương Chu Tiên đã ngưng tụ trở thành thần cách vương, hơn nữa hắn tu hành rất nhanh. Hắn đi theo trận không chi chu tu hành lại vụng trộm cậu kết cũng chu tiên vương làm bậy, thực lực vô cũng khá quan, hơn nữa trấn không chi chu kia cũng biết hắn ngưng tụ thần cách chi vương, vì vậy toàn lực bồi dưỡng đồ đệ này, đương nhiên trấn không chi chu. Cũng toàn lực phong tỏa bí mật này, tránh bộc lộ ra ngoài, nếu không sẽ có vô số người có dã tâm đối với Dương Chu Tiên, thậm chí hắn cũng không thể trấn áp được. Dương Chu Tiên tiến vùn vụt mang đến cho môn phải rất nhiều vui mừng, có rất nhiều người vui mừng nhưng cũng có rất nhiều người yêu sầu. Hiện tại sau 3 năm, Thánh Vương Đảng đã hoàn toàn trở thành một đại đáng phải, đã vượt qua Quang Mang Đảng, Vinh Diệu Đảng, Long Đảng năm đó. Hiện tại đã gần với Bí Đảng. Sự tình Dương Kỳ trộm đan được trong bão khố cũng không bị phát hiện. Những đan được kia là chiến lược dự trữ ở chỗ. U nhất trong phong thần môn, trăm ngàn năm tiêu không có động tới, bị phát hiện là sự tình của mấy trăm năm sau. Đột nhiên ở sâu trong hư không nổ tung mãnh liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bão táp nổ tung cuộn quả cả n vạn đạm, trên ư xê dặm. Một viện thần cách như Thái Cố Thần Sơn xuất hiện roi. Từ thu nhỏ lại đã làm hư không sụp đổ. Không biết bao nhiêu lực thời không bị hấp thu tiến nhập vào bên trong thần cách sụp đổ đó. Hôm nay, cuối cùng thần cách chi vương chỉ bé bằng một quả trưng gập khiến người khác không thế nào nhìn ra được khi cơ mạnh mẽ, ngược lại có một loại mùi vị biến mất. Thận thế Dương Kỳ lại tố hợp lạn nư. Rốt cuộc ta đã tìm yếu giờ tinh thần lực và thần xê di, lĩnh ngộ ra chỗ tỉnh diệu. V. Y. Cho dù không có mảnh hiếu đến ý chỉ cấp vô hạn. Thần cách vương của Y, công đạt đến cảnh giới viện mãn thần. Hiện tại, hắn chính là một viện. Cách chương.